Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Chí Tôn Phong Thần ghi chép. Bốn người đi ra mật thất, nhìn thẳng đến bầu trời xa xa bên trong một mảnh hỗn loạn. Chỉ gặp đã điên tộc trưởng Mục Tinh Hy vọt vào từ tà tộc trong đại quân. Thúc dục thánh nguyên, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Tộc trưởng tự bạo. Mục Giao sắc mặt hơi biến, đã không kịp ngăn trở. Ầm vang, trên bầu trời bị xé nứt hơn 10 trong khổng lồ không gian khe hở. Vô số tử tà tộc bị thôn phệ. Tại Mục Tinh Hy tự bạo đáng sợ lực lượng phía dưới, cường giả song phương vội vàng lui về sau. Trước đó hỗn chiến xem như là ngắn ngủi tạm ngừng. Lui về trong trận, Dương Chiến hét to vang lên. Sau một khắc, Thánh Chiến Minh đông đảo cường giả nhao nhao bay trở về. Quái, Thánh Chủ Đại Nhân xuất quan. Minh Chủ Nhịn Khô tựa như có cảm giác, nhìn về phía Dương Mặc bốn người vị trí phương hướng. Động tĩnh lớn như vậy, hắn như không ra quan, ta đánh hắn. Dương Chiến phi thân rơi xuống, trêu ghẹo nói. Dương Mặc dẫn tam nữ đi tới, gặp Dương Chiến toàn thân đẫm máu, không khỏi gánh chịu thầm nghĩ. Phụ thân, không sao chứ, địch nhân máu, ta có thể có chuyện gì? Dương Chiến cười nói, trong mắt lại tràn đầy hồ nghi đánh giá bốn người. Không ngừng Dương Chiến, tất cả mọi người đều phát hiện Dương Mặc bốn người dị thường. Từng đạo ánh mắt tò mò, không chút nào che giấu đầu tới. Nhìn ta nhóm làm cái gì? Dương Mặc nhún vai, mặt không đỏ tim không đập nói ra. Dương Chiến ngạc nhiên đánh giá Dương Mặc, các ngươi tu vi, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Dương Chiến ngược lại nói, các ngươi bốn người khí tức, giống như lẫn nhau tương liên. Mục Nguyệt cùng lão tộc trưởng đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý cười. Thân là thi hồn tộc tộc nhân, các nàng đương nhiên có thể nhìn ra Mục Giao đã không còn là băng thanh ngọc khiết thân. Mục Nguyệt nói, tiểu Mặc còn thực tình gấp. Hồn lễ còn không cử hành, đằng sau sự tình hắn ngược lại là trước làm. Lão tộc trưởng trêu ghẹo nói, cha nào con nấy. Mục Nguyệt trên mặt nổi lên đỏ ửng. Xác thực, năm đó nàng và Dương Chiến cũng là như thế. Chúc mừng Thánh Chủ Đại Nhân bước vào bán thần cảnh. Nhịn Khô tỉnh táo lại, chắp tay lại cười nói, bán thần. Dương Mặc lúc này mới chú ý tới, không những là bản thân, ngay cả Kỳ Thanh Tuyền, Tô Lăng cùng Mục Giao đồng dạng là bước vào bán thần cảnh. Thánh đạo quy tắc đã viên mãn, chính hướng thần đạo quy tắc chuyển hóa. Hỗn độn âm dương châu, cư nhiên như thế thần kỳ. Dương Mạc trong lòng chấn kinh, thời gian 2 năm mà thôi, lại có như thế đại đột phá. Từ thất giai thánh tổ một đường vượt qua 11 cấp, đi đến bán thần cảnh. Đã đến bán thần cảnh này liền có thể mở ra cái hộp gỗ kia. Dương Mạc trong mắt lóe ra chờ mong. Bất quá dưới mắt tử tà tộc xâm lấn, hiển nhiên không phải lúc. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc nhìn về phía Nhịn Khô. Minh chủ, chúng ta tổn thương như thế nào? Nhịn Khô lắc đầu. Tử tà tộc mới vừa tới, còn chưa xuất hiện tử vong. Về phần tổn thương, có thánh tộc tại, không sao. Dương Mạc thở phào, nhìn xem từng trương khuôn mặt quen thuộc, chế nhạo cười một tiếng. Mọi người nghỉ dưỡng sức chốc lát, những cái này từ tà tộc giao cho ta liền tốt. Không đợi đám người đáp lại, Dương Mặc đạp không mà lên, tiện tay đem đại trận xé ra một đạo lỗ hổng, liền vững vàng đứng ở trên bầu trời. Phóng mắt thả đi, nơi xa đều là phô thiên cái địa chết tà chi khí. Đạo kia không gian khe hở cũng đã khép lại. Tử tà tộc trọng chỉnh đại quân, tại năm vị thống lĩnh dưới sự hướng dẫn, đều nhịp đạp không mà tới. Chỉ tới năm vị thống lĩnh, thật là đáng tiếc. Dương Mặc khẽ lắc đầu, tiếng nói truyền ra, trong trận mọi người im lặng, vẫn còn chê ít sao. Đây chính là năm vị 11 cấp thánh tổ A. Vô tri tiểu tử, hôm nay chúng ta tất diệt thi hồn tộc, đến lúc đó Huyền Cực Đại Lục còn có người nào có thể ngăn cản chúng ta? Đầu lĩnh một vị thống lĩnh khinh bỉ nói. Ha ha, ba thống lĩnh, không cần cùng những cái này cấp thấp nhân loại nói nhảm. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ còn có bao nhiêu cửu giai thánh tổ có thể tự bảo. Mỗi một cái thống lĩnh sau lưng đều có 5 vạn tử ta tộc đại quân, khí tức hội tụ phía dưới, cho dù là cửu giai thánh tổ cũng sẽ cảm nhận được tê cả da đầu. Tốt, riêng phần mình một cái phương hướng. Công, 3 thống lĩnh vung tay lên, hắn âm thanh chấn thiên. Dương Mạc lắc đầu, đã từng, cái này 5 vị thống lĩnh cảnh giới, có lẽ là bản thân xa không thể chạm tồn tại, thế nhưng là bây giờ. Lắc đầu, Dương Mạc không nhanh không chậm giơ lên tay phải, bách bộ vô sinh, vù, bỗng nhiên, giữa thiên địa dâng lên hủy diệt khí tức, đem tất cả tử tà tộc bao phủ trong đó. Đáng chết, mau trốn, là bán thần, 5 vị thống lĩnh quá sợ hãi. Muốn chạy trốn, cũng đã chậm, giữa thiên địa tựa như có thể hủy diệt hết thảy lực lượng dũng động. Trong chớp mắt, bao gồm 5 vị thống lĩnh ở bên trong, toàn bộ hóa thành phấn vụn. Dương Mạc trong đầu vang lên từng đạo thanh âm nhắc nhở. Song giá trị thế mà chợt tăng 25 ức. Trong nháy mắt, chỉ gặp còn chết tà chi khí dày bố thiên địa, đã trở nên thanh minh. Đại trận bên trong, tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Sức một mình, lật tay hủy diệt 25 vạn tử tà tộc đại quân. Dương Mạc đến tột cùng trở thành gì loại tồn tại? Tốt, lúc này có thể xem xét vật này. Đám người sợ hãi ở giữa. Dương Mạc thì sờ ra hộp gỗ. Thử chốc lát, vẫn như cũ không cách nào đem hộp gỗ mở ra. Dương Mạc bó tay, thử đem tiên huyết bôi ở hộp gỗ trên. Chỉ gặp tiên huyết bị hộp gỗ hấp thu. Lập tức, hộp gỗ từ từ mở ra. Lộ ra trong đó vật phẩm. Này là một bản kim sắc sách nhỏ. Mơ hồ có thải quang phát ra. Trên viết, Chí Tôn Phong Thần ghi chép. Mà còn trước đó tiên huyết tựa như có lẽ đã bị sách nhỏ hấp thu. Dương Mạc cùng hắn có huyết mạch tương liên cảm giác. Hơi hơi cảm ứng một phen. Dương Mạc chấn kinh đến nói không ra lời tới. Đã lâu mới vội vàng đem tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần mộ. Nhìn về phía Thiên Chiến mộ khắc mộ trí. Thiên Chiến, trưởng khống giả, ngàn vạn trong vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ đều có trưởng khống giả. Mà Thiên Chiến, chính là cái này vũ trụ trưởng khống giả. Trong vũ trụ, có tỷ tỷ tinh vực. Mỗi một tinh vực đều có bản thân bản nguyên chi lực. Nắm giữ tinh vực bản nguyên, liền là tinh vực chi chủ. Tinh vực chi chủ cũng trở thành thần chủ. Bởi vì mỗi một tinh vực, đều có ngàn vạn thần. Nhận tinh vực chi chủ quản khống. Tra xét khắc mộ trí. Dương Mạc thật lâu khó mà bình tĩnh. Mặc dù Lý Huyền Thông đã cùng bản thân tiết lộ qua. Nhưng cẩn thận giải sau đó, Dương Mạc vẫn như cũ chấn kinh. Bản này Chí Tôn Phong Thần ghi chép, thế mà là vũ trụ bản nguyên lực vị trí. Trưởng khống nó, liền tương đương với trưởng khống vũ trụ. Dương Mạc lẩm bẩm nói, trong mắt đều là kinh ngạc. Này là đương nhiên, nhưng muốn chân chính trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Người đến đi đến trong vũ trụ, hấp thụ thiên địa vĩ lực. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc thu hồi tâm niệm, kinh ngạc nhìn lấy trong tay sách nhỏ. Đã lâu, Dương Mạc lật ra tờ thứ nhất, chỉ gặp phía trên chỉ ghi chép một cái tên. Đằng sau đều là trống không? Huyền cực tinh vực chi chủ. Liêu Uy, nhìn xem sách nhỏ trên tên. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Uy. Bản thân đã sớm đoán được Liêu Uy là thần. Lại không nghĩ, hắn là phiến này tinh vực Chí Tôn. Chí Tôn Phong Thần ghi chép, sẽ ghi chép người gặp thần. Đương nhiên, người cũng có thể bản thân hướng phía trên viết tên. Hệ thống tinh linh thần bí nói. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, hướng phía trên viết tên, có phải hay không đại biểu cho có thể nhượng hắn thành thần? Hắc hắc, ngươi thử chút chẳng phải biết. Hệ thống tinh linh tiếng nói trở nên chế nhạo. Dương Mạc trầm ngâm chốc lát, khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên tới. Tiểu hắc tên kia luôn không dựa vào quá mức, cầm hắn tới thử chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.